Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, tu luyện căn bản, hướng theo tần tinh dứt tiếng, liền thấy cái này cái mâm bóng tối bốn phía, lại bắt đầu nhuyễn động, từ bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng hướng về trên mâm lan tràn qua, cái này cái mâm, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới. Một chút xíu bị những cái kia hắc ám nuốt chửng lấy. Lúc bắt đầu sau khi đang bị hắc ám thôn phệ địa phương, còn có thể nhìn thấy có ánh sáng yếu ớt lộ ra. Nhưng đã đến cuối cùng, toàn bộ to mâm lớn đã hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, triệt để cùng hắc ám dung hợp thành một khối. Tinh Vẫn lão nhân nói, không tồi. Bao vây, xác thực so với đơn độc tấn công một nơi muốn phương tiện nhanh nhẹn nhiều. Lẽ nào người minh tinh giới liền không nghĩ tới sao? Kia đã như vậy, bọn họ tại sao còn muốn đi đơn độc tấn công Tử Vi Đế Tinh cùng các ngươi 16 thần tộc đâu? Thiên Cơ Tử trả lời không được rồi. Bởi vì nếu mà đổi lại hắn là người minh tinh giới mà nói, cũng tuyệt đối sẽ dùng bao vây phương thức đến tiêu diệt Tử Vi tinh giới. Như vậy thì tính vào Tử Vi tinh giới và người khác muốn cứu viện mà nói, cũng không biết rõ nên từ chỗ nào hạ thủ. Dù sao tinh giới diện tích cũng là quá lớn. Vì vậy mà, chỉ riêng đi tấn công Tử Vi Đế Tinh cùng 16 thần tộc phương pháp, nhưng thật ra là phi thường không thể thực hiện. Nhưng mà tần tinh chính là nhíu mày nói, có phải hay không là người minh tinh giới ngựa không đủ tiền bối, minh tinh giới trong tồn tại sinh linh, chẳng lẽ không đều là cái tinh giới khác bên trong sinh linh sau khi chết mới có sao? Lẽ nào bọn họ chết sau đó liền lục thân không nhận, liền muốn thôn phệ sạch bọn họ lúc còn sống thân nhân cùng bằng hữu sao? Đối với tần tinh đề xuất đây mấy vấn đề, Tinh Vận lão nhân trong con mắt lần nữa toát ra vẻ tán thưởng nói, sau khi chết sinh linh chỉ là minh tinh giới trong một phần, thậm chí là cấp thấp nhất tồn tại, nếu dương trong có thể sinh ra sinh mệnh, như vậy vì sao trong âm lại không thể sinh ra sinh mệnh đâu? Tần tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, thật chính là muốn cắn nuốt hết dương, kỳ thực chính là những này trong âm, hoặc là minh tinh giới trong sinh ra sinh linh, mà cũng không phải là những cái kia chết sau đó mới tiến nhập minh tinh giới sinh linh. Tinh Vẫn lão nhân tiếp tục gật đầu nói, tại minh tinh giới bên trong, kỳ thực có thể chia làm hai loại sinh linh, một loại là sinh ra ở tại minh tinh giới dân bản địa minh linh, một loại chính là sau khi chết tiến nhập minh tinh giới tử linh, cũng chính là chúng ta. Minh linh địa vị cao, tử linh địa vị thấp hơn. Trong miệng các ngươi người minh tinh giới, kỳ thực chính là minh linh. Bất kể là minh linh, vẫn là chết linh, số lượng hơn, vượt qua xa tam đại tinh giới sinh linh tổng cộng. Tần tinh chợt nhớ tới mình ở trong bẫy dập gặp phải cái kia vô hình vô chất ảnh tử, và bóng người kia đối với mình xưng hô, người mệnh giới, nguyên lai, đây mới thực sự là người minh tinh giới, cũng chính là minh linh. Tần tinh suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, nếu người minh tinh giới ngựa đủ, vậy tại sao vừa vặn chỉ là đi tấn công Tử Vi Đế Tinh cùng 16 thần tộc đâu? Bỗng nhiên, Tinh Vẫn lão nhân vung tay lên, vừa mới bị hắc ám thôn phệ cái mâm một lần nữa xuất hiện. Mà lần này, cái này trên mâm vô số ngôi sao bỗng nhiên vọt ra khỏi vô số đạo quang mang. Mà tia sáng này, cuối cùng ngưng tụ thành một người. Đây là một cái vóc dáng vĩ ngạn đại hán, thân mặc một bộ có thêu 16 khỏa tinh thần trường bào màu tím, tướng mạo đường đường, trong hai mắt tinh thần lưu chuyển, vừa vặn chỉ là một cái hư ảnh, vừa vặn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng lại để cho Tần Tinh ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Đối mặt hắn, tựa như cùng đối mặt toàn bộ thiên địa, cả thế giới, căn bản không cần giới thiệu, Tần Tinh đã biết hắn là ai. Mà thiên cơ tử năm người càng là dùng run rẩy ít ỏi thành ngữ mức độ âm thanh mở miệng nói. Tím, vi, đế, thần, tử vi tinh thần, tinh vận lão nhân gật gật đầu nói. Tử vi tinh giới, chính là tử vi tinh thần. Tử vi tinh thần, chính là tử vi tinh giới. Hiện tại, các ngươi hiểu chưa? Những lời này, giống như vạn trượng như tia chớp. Đột nhiên tại Tần Tinh trong đầu nổ vang, cũng để cho hắn trong nháy mắt đã minh bạch một chuyện. Tử vi tinh, nhân loại có thể mang bản thân tu luyện thành một khỏa tinh thần. Như vậy tinh thần tinh linh, là có thể đem bản thân tu luyện thành một cái tinh giới. Tinh vẫn lão nhân cười lên nói, ngươi lại chỉ nói là đúng phân nửa. Ai nói chỉ có tinh linh mới có thể tu luyện thành tinh thần. Giữa thiên địa này, chỉ cần có linh vạn vật, cũng có thể tu luyện thành tinh thần. Chỉ có điều, trước tiên có tinh linh, sau có cái khác các loại sinh linh. Cho nên mới để các ngươi cho rằng, chỉ có tinh linh có thể tu luyện thành tinh thần. Tinh thần, chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tần Tinh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lão nhân. Tại hắn nguyên lai trong nhận biết, chỉ có tinh linh mới có thể tu luyện thành tinh thần. Nhưng mà không nghĩ đến, vốn là tới thiên địa vạn linh, đều có thể trở thành tinh thần. Trên trời một quả tinh, trên mặt đất một người. Người nếu có thể đem bản thân tu luyện thành tinh thần, vì sao không thể tu luyện thành tinh giới? Chỉ là, có thể làm được điểm này, quả thực quá quá ít. Tần Tinh hoàn toàn đã minh bạch, tuy rằng hiểu rõ đồ vật, để cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, không thể nào tin nổi. Toàn bộ tử vi tinh giới, chính là tử vi tinh thần. Bởi vì tử vi tinh thần xuất hiện, cho nên mới có tử vi tinh giới sinh ra. Cái khác hai cái tinh giới cũng là như vậy, hồng nguyên tinh giới bên trong, tất nhiên có đến một vị hồng nguyên tinh thần, mà hoa dương tinh giới bên trong, tất nhiên cũng có một vị hoa dương tinh thần. Ba vị cường đại tinh thần xuất hiện, lúc này mới có tam đại tinh giới sinh ra, mà tam đại tinh giới sinh ra, chính là vì đối kháng kia có mặt khắp nơi minh tinh giới. Vì có thể cùng minh tinh giới địa vị ngang nhau, vì có thể làm cho âm dương chân chính điều hòa, minh tinh giới sở dĩ không cần bao vây phương thức đến tấn công toàn bộ tử vi tinh giới. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, bọn họ chỉ cần tập trung lực lượng, giết tử vi tinh thần. Như vậy tử vi tinh giới liền đem biến mất theo. Tinh vẫn lão nhân bỗng nhiên lần nữa đưa tay ở trên không trong sạt qua. Mà trong bóng tối, thậm chí có lần lượt to mâm lớn, theo thứ tự xuất hiện, nhưng lại theo thứ tự biến mất. Từ cổ chí kim tinh giới, không phải là chỉ có ba cái, mà là có rất rất nhiều. Chỉ là cho tới bây giờ, chỉ còn lại đây ba cái mà thôi. Cái khác đều đã bị minh tinh giới cắn nuốt, hóa thành âm. Hôm nay, đây ba cái tinh giới cũng là ngàn cân treo sợi tóc, mà một khi đây ba cái tinh giới đều bị cắn nuốt, như vậy ức ức vạn sinh linh, đầy đủ mọi thứ đều đem hoàn toàn biến mất, thế giới đem lại lần nữa trở về đến vô tận hư vô bên trong. Thiên Tần, đúng như lời ngươi nói, chúng ta nếu muốn để cho âm dương hòa hợp, liền cần càng qua tinh giới. Mà, cũng là vì sao lại có tinh tu, sẽ có tu sĩ xuất hiện nguyên nhân. Chúng ta tu luyện căn bản, cũng không phải là vì cầu trường sinh, cầu cường đại, mà là vì đối kháng âm, đối kháng minh tinh giới, hoặc có lẽ là vì có thể tại trận này âm cùng dương tỷ đấu bên trong sống tiếp, chỉ có thể có càng nhiều hơn kinh diễm tuyệt luân sinh linh, có thể tu luyện ra lần lượt tinh giới đến thế giới này mới có thể vĩnh viễn tích trữ tại hạ đi, hướng theo lão nhân thanh âm đàm thoại không ngừng vang dội, toàn bộ xuất hiện cái mâm đều tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại vô biên hắc ám, còn có trong bóng tối giống như tượng bùn một dạng, đứng ngẩn ngơ bất động Tần Tinh. Tuy rằng hắn đã biết được thế giới chân tướng, biết được tu luyện căn bản, nhưng mà hết thảy các thứ này cùng hắn đều quá xa vời, xa tới rồi hắn hoàn toàn không biết đời này mình có khả năng hay không tiếp xúc được trình độ. Tinh Vẫn lão nhân cũng không nói thêm gì nữa, liền tùy ý Tần Tinh lặng lặng đợi tại đây trong bóng tối. Không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh mới dùng trống rỗng âm thanh hỏi, tại sao phải nói cho ta biết những này? Tiền bối chẳng lẽ cho rằng ta cũng là có thể tu luyện ra tinh giới người đi? Tần Tinh hiện tại thật hy vọng mình không có nhìn thấy vừa mới phát sinh từng hình ảnh, không có nghe thấy Tinh Vẫn lão nhân nói qua toàn bộ mà nói, bởi vì cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Một cái chẳng qua chỉ là vừa vặn tu luyện tới đạp tinh lộ cảnh, liền Tinh Vân cũng không có nhìn thấy nho nhỏ Tinh Vương. Biết những này, ngoại trừ tăng thêm phiền não ra, còn có thể có ích lợi gì? Tần Tinh vấn đề, tựa hồ để cho Tinh Vẫn lão nhân cũng rất khó trả lời. Chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, nói thật, ta cũng không biết tại sao phải nói cho ngươi biết những này. Có lẽ là bởi vì trong đầu của ngươi Tử Châu, có lẽ là bởi vì ngươi đối với âm dương hiểu rõ, có lẽ không có có nguyên nhân. Tử Châu, Tần Tinh cơ thể hơi chấn động, mê man tâm tình bởi vì hai chữ này mà hơi khôi phục chút ít. Tiền bối, Tử Châu, đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.